57. Chuyện khỉ chúa. Tiền thân Vanarinda. Ai đủ bốn pháp này, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về âm mưu của Đề Bà Đạt Đa muốn ám hại ngài. Lúc bấy giờ, khi nghe nói Đề Bà Đạt Đa âm mưu ám hại, bậc đạo sư liền nói với các tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu ám hại ta. Thuở trước, kẻ ấy cũng đã âm mưu nhưng không thể làm được." Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con khỉ. Nó to lớn như một con ngựa con, có sức mạnh và sống một mình bên bờ sông. Giữa con sông ấy có một hòn đảo. Trên hòn đảo có nhiều loại cây ăn trái như xoài, mít, vân vân. Con khỉ mạnh như voi, đầy đủ sức lực. Mỗi sáng, nó nhảy từ bờ sông bên này đến một hòn đá ở giữa sông. Rồi từ hòn đá ấy, nó lại nhảy đến hòn đảo. Tại đấy, nó ăn các loại trái. Và đến chiều, với phương tiện cũ, nó trở về chỗ ở của mình. Ngày qua ngày, con khỉ sống nếp sống như vậy. Lúc bấy giờ, có hai vợ chồng con cá sấu sống trong sông ấy. Thấy con khỉ đi qua đi lại, vợ con cá sấu đang có thai, khởi lên lòng tham muốn ăn thịt quả tim con khỉ. Bèn nói với chồng: "Này chàng, em thèm ăn thịt quả tim con khỉ chúa này quá." Sấu được nói: "Thật lành thay, em sẽ được như ý." Sấu được suy nghĩ: "Chiều nay, khi con khỉ từ hòn đảo về, ta sẽ bắt nó." Sấu được đến, nằm chờ trên hòn đá. Con khỉ cả ngày lang thang trên đảo. Vào buổi chiều, nó đứng trên hòn đảo, nhìn hòn đá và nghĩ: "Hòn đá hôm nay có vẻ cao hơn. Vì lý do gì?" Bồ Tát luôn luôn khéo đo lường, nhìn tầm cao của hòn đá và tầm cao của nước. Bồ Tát suy nghĩ: "Hôm nay, nước con sông này không giảm, cũng không tăng. Nhưng hòn đá này lại có vẻ to hơn. Rất có thể con cá sấu đang nằm với mục đích bắt ta tại chỗ ấy. Để tìm sự việc này, con khỉ vẫn đứng tại chỗ ấy, làm bộ như nói với hòn đá, gọi lớn: "Này bạn hòn đá." Và khỉ không được trả lời. Khỉ gọi đến 3 lần: "Này bạn hòn đá." Hòn đá vẫn không trả lời. Con khỉ nói: "Này bạn hòn đá, sao hôm nay bạn không trả lời ta?" Con cá sấu suy nghĩ: "Như vậy, trong những ngày trước, hòn đá này đã trả lời con khỉ chúa. Vậy nay ta sẽ trả lời nó." Con sấu nói: "Này bạn khỉ chúa, cái gì vậy? Ngươi là ai?" "Ta là cá sấu." "Ngươi nằm đó vì mục đích gì?" "Để bắt ngươi và ăn quả tim của ngươi." Con khỉ suy nghĩ: "Ta không có đường đi nào khác. Nay ta phải lừa dối con cá sấu này." Vì thế, khỉ nói: "Này bạn cá sấu, ta sẽ chịu đầu hàng bạn thôi. Bạn hãy há miệng ra, và khi ta nhảy đến gần, bạn sẽ bắt ta." Khi con cá sấu há miệng, thì tự nhiên mắt nó nhắm lại. Cá sấu không nghĩ đến mưu kế này, liền há miệng ra và mắt nó nhắm lại, từ từ nằm xuống. Con khỉ đã biết tình hình như vậy, từ nơi hòn đảo nhảy qua, đạp trên đầu con cá sấu, rồi từ đầu con cá sấu lại nhanh như chớp nhảy qua đứng ở bờ bên kia. con cá sấu thấy sự kỳ diệu này, nghĩ rằng con khỉ chúa này đã làm một việc hết sức phi thường. Nó nói, này ngài khỉ chúa, ai đầy đủ bốn pháp ở trong đời sẽ nhiếp phục được kẻ thù. Ta nghĩ rằng ngài có đủ tất cả trong nội tâm. Nói vậy xong, cá sấu đọc bài kệ này, ai đủ bốn pháp này, này khỉ chúa như ngài, chân thật và nghĩ xa, cương nghị và vô ý. Ngài có bốn pháp này, đánh bại được quân thù. Như vậy, con cá sấu tán thán khỉ chúa, rồi đi về chú xứ của mình. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu ám hại ta. Trong quá khứ, kẻ ấy cũng đã làm như vậy. Sau khi thuyết pháp thoại này và kết hợp hai mẩu chuyện, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, cá sấu là Đề Bà Đạt Đa. Vợ cá sấu là Trinh Cha Manavika. Còn khỉ chúa là ta vậy. 58. Chuyện ba pháp. Tiền thân Tazo Dhamma. Ai đầy đủ ba pháp, vân vân. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về âm mưu ám hại. Thuở xưa, khi vua Brahma Datta trị vì ở Ba La Nại, Đề Bà Đạt Đa sanh ra làm con khỉ, ở gần dãy Hy Mã Lạp Sơn, lãnh đạo một đoàn khỉ toàn do nó sanh ra. Vì sợ chúng lớn lên sẽ tranh giành quyền lãnh đạo đàn khỉ này, con khỉ đầu đàn liền dùng răng cắn và thiến chúng, khiến hột giống bị hoại diệt. Lúc bấy giờ, Bồ Tát cũng do duyên con khỉ ấy nhập thai vào bụng một con khỉ cái. Con khỉ cái biết thai đã thành, muốn bảo vệ thai của mình, bèn đến một ngôi rừng dưới chân núi. Khi thai đến đúng ngày, nó sinh ra Bồ Tát. Bồ Tát lớn lên, đến tuổi trưởng thành, đầy đủ sức mạnh phi thường. Một hôm, Bồ Tát hỏi mẹ, thưa mẹ, cha con đâu? Này con thân, cha con đang sống lãnh đạo đàn khỉ dưới chân núi. Thưa mẹ, hãy đưa con đến gần cha con. Này con thân, mẹ không thể đưa con đến gần cha con được. Cha con, vì sợ các khỉ con sẽ tranh giành lãnh đạo đàn khỉ, nên dùng răng cắn và thiến chúng, khiến hột giống hoại diệt. Thưa mẹ, hãy đưa con lại đấy, con sẽ có cách. Khỉ mẹ liền đem khỉ con đến gần khỉ cha. Vừa thấy con trai mình, con khỉ cha nghĩ rằng, rồi đây con mình sẽ không cho mình lãnh đạo đàn khỉ. Nay mình cần phải giết con bằng cách giả ôm hôn, rồi giết con thật chặt cho đến chết. Nghĩ vậy, nó nói, hãy đến này con thân, lâu nay con ở đâu? Nói vậy, nó ôm hôn và siết khỉ con thật chặt. Nhưng Bồ Tát với sức mạnh như voi đã siết chặt trở lại, khiến các xương khỉ cha như gãy nát. Khỉ cha suy nghĩ, con này khi lớn lên sẽ giết ta. Với phương tiện nào, ta hãy giết nó trước đã. À, cách đây không xa, một hồ nước có quỷ là La Sát ở. Tại đấy, ta sẽ cho quỷ La Sát ăn nó. Nghĩ vậy, khỉ cha nói, này con thân, ta nay đã già, ta sẽ giao cho con lãnh đạo đàn khỉ này. Hôm nay, ta sẽ phong vương cho con. Tại chỗ nọ có một hồ nước. Trong hồ có hai loại hoa súng, ba loại hoa sen xanh, năm loại hoa sen trắng. hãy đi hái và đem các hoa ấy về. Bồ Tát nói, lành thay cha thân, con sẽ mang hoa lại. Nói xong, Bồ Tát ra đi, nhưng không xuống hồ gấp. Xung quanh hồ, Bồ Tát quan sát có dấu chân, chỉ có dấu chân xuống, không có dấu chân lên. Bồ Tát suy nghĩ, cái hồ này phải có quỷ La Sát trú ẩn. Cha ta không thể tự mình giết ta, muốn quỷ La Sát ăn thịt ta. Ta sẽ không đi xuống hồ này, vẫn lấy được hoa như thường. Bồ Tát đi đến một chỗ không có nước, lấy đà, nhảy từ bờ bên này, hái hai cái hoa mọc cao trên mặt nước mà không dính nước, rồi hạ xuống bờ bên kia. Rồi từ bờ bên kia, Bồ Tát nhảy đến bờ bên này, theo phương thức trước, bẻ hai cái hoa. Cứ như thế, từ cả hai bên bờ, Bồ Tát hái được nhiều hoa, chất thành hai đống, nhưng vẫn không xuống chỗ trú xứ của quỷ La Sát. Đến khi không thể nhảy qua hồ nước hái hoa được nữa, Bồ Tát gom lấy các hoa ấy chất thành đống để tại một chỗ. Con quỷ La Sát kinh ngạc, suy nghĩ. Lâu nay, chưa bao giờ ta thấy một người nào sáng suốt, kỳ diệu như vậy. Các hoa sen được con khỉ này hái như ý muốn, mà nó vẫn không xuống trú xứ của ta. Rồi quỷ La Sát rẽ nước đi lên, đến bên Bồ Tát và nói, này khỉ chúa, trong hồ này, ai có được ba pháp, vị ấy sẽ chiến thắng kẻ thù. Ta nghĩ rằng, tất cả pháp ấy, ngài đều có đủ. Quỷ La Sát đọc bài kệ, ai đầy đủ ba pháp, này khỉ chúa như ngài, thiện xảo và anh hùng, đầy đủ cả trí tuệ. Ngài đủ ba pháp ấy, đánh bại được kẻ thù. Như vậy, quỷ La Sát trong hồ ấy đã tán thán Bồ Tát với bài kệ này và hỏi, ngài lấy các hoa này làm gì? Cha ta muốn phong vương cho ta. Do lý do này, ta lấy hoa. Một bậc sáng suốt như ngài không nên hái hoa và mang hoa. Tôi sẽ hái và mang cho ngài. Rồi nó nhổ hoa lên và mang hoa đi theo sau lưng Bồ Tát. Con khỉ cha ở đằng xa thấy Bồ Tát, liền nghĩ, ta giục nó đi để quỷ La Sát ăn thịt nó. Nay nó lại an toàn trở về với quỷ La Sát mang hoa cho nó. Ta bị nguy hại rồi. Nghĩ đến đó, quả tim nó vỡ thành 7 mảnh và nó mạng chung tại chỗ. Đàn khỉ còn lại hội họp và tôn Bồ Tát lên làm vua. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp 2 câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, chúa của đàn khỉ là Đề Bà Đạt Đa, còn con trai của chúa đàn khỉ là ta vậy. 59. Chuyện tiếng trống. Tiền thân Berivada. Đánh, đánh, chớ đánh quá, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo. Bậc đạo sư hỏi tỷ kheo ấy, có thật chăng ông là người khó bảo? Thưa có thật, bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư nói, này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Trong thời quá khứ, ông cũng đã khó bảo rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm người đánh trống, sống ở làng. Khi nghe có lễ tế các vì sao ở Ba La Nại, người đánh trống suy nghĩ, ta sẽ đánh trống cho quần chúng tụ hội và sẽ được tiền. Nghĩ vậy, người ấy đem con đi theo đến Ba La Nại. Tại chỗ ấy, hai cha con đánh trống và được nhiều tiền. Mang theo tiền, trên đường về làng của mình, phải ngang qua một khu rừng có ăn cướp. Người cha ngăn chặn con trai đang miên man đánh trống liên hồi. Này con thân, chớ có đánh trống như vậy. Chỉ đánh từng hồi một thôi, như trống của một chủ tướng vậy mà. Dầu bị cha ngăn, đứa con vẫn nói, với tiếng trống, ta sẽ đuổi bọn cướp chạy. Nên nó vẫn đánh trống liên hồi. Bọn cướp ban đầu nghe tiếng trống, nghĩ là tiếng trống của vị chủ tướng nên chạy trốn. Nhưng khi nghe tiếng trống một mặt cứ liên hồi, biết không phải là tiếng trống của một chủ tướng, chúng liền trở lại tìm hiểu. Thấy chỉ có hai người, bọn chúng liền xông ra đánh cướp hết cả. Người cha than, vì con đánh trống liên hồi nên con làm mất tất cả tiền thâu được một cách khó khăn. Nói xong, người cha đọc bài kệ. Đánh, đánh, chớ đánh quá. Đánh quá thành không tốt. Do đánh được của tiền, do đánh tiền mất hết. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, đứa con trai là tỷ kheo khó bảo này, còn người cha là ta vậy. 60. Chuyện thổi tù và. Tiền thân Sankha Dhamma. Thổi, thổi, chớ thổi quá, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo, vân vân, như trước. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một người thổi tù và, cùng cha đi đến chỗ tế lễ các vì sao ở Ba La Nại. Do thổi tù và, hai cha con được nhiều tiền. Khi về đến một khu rừng có ăn cướp, người con ngăn cha chớ có thổi tù và liên hồi. Người cha nói, với tiếng tù và ta sẽ đuổi bọn cướp chạy. Nên ông cứ thổi liên hồi. Bọn ăn cướp trốn ở đó trước, xông ra cướp của. Người con nói lên bài kệ, thổi, thổi, chớ thổi quá. Thổi quá thành không tốt. Do thổi được tài sản, do thổi bay hết tiền. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, người cha là tỷ kheo khó bảo này, còn người con là ta vậy.